Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Thánh Bia Câu Chuyện. Tiêu chí, để thần càng chú ý, đánh không lại thánh thú làm sao đi vào, muốn chết, nhìn lão nhân này không giống ngược lại đối với thần bày ra phí liệt cách rất có hứng thú. Đối với một cao giai ma pháp sư hoặc là một cao giai võ sĩ mà nói ma thú cấp cao khô đúng nhạc. Viên ma thú cấp cao nhất khô mới là đáng sợ nhất, về phần thánh thú khô thì an toàn nhất. Trước mặt, nói phí liệt cách có thể hiểu được, với hắn mà nói trung cấp ma thú khô chính là nhạc viên, nơi đó có rất nhiều chân quý đông tây, có nồng đậm nguyên tố, nếu như có thể nói phí liệt cách nguyện ý vĩnh viễn ở tại Thảo Nguyên Sơn Cốc. Nghĩ đến ma thú cấp cao khu đối với cao giai võ giả mà nói có đồng dạng lực hấp dẫn. Ma thú cấp cao nhất khu nguy hiểm rất bình thường, đánh không lại tự nhiên nguy hiểm cùng ma thú. Nhưng không có lý có thể giảng phí liệt cách cũng biết ma thú cấp cao trong vùng càng tốt hơn một chút hơn, nhưng hắn không dám đi. Không cần kỳ quái, tại Tây Đại Lục hai con thánh thú nơi này là màu đen. Đàn Trạch Nhĩ nói chỉ ánh mắt của mình, con người màu đen. Phí liệt cách lập tức kịp phản ứng, chẳng lẽ không chỉ có người con người không giống, ngay cả thánh thú con người cũng khác biệt. Ngươi nói không sai, chỉ cần ngươi thị Đông Đại Lục người tiến vào Tây Đại Lục thánh thú khu chính là an toàn nhất, an toàn của ngươi từ bọn chúng phụ trách, không ai có thể động được ngươi. Hai cái đại lục, bốn cái thánh thú có được thị thần lực lượng, không phải sức người có thể ngăn cản. Đông Đại Lục trong ma vực xâm lâm, ở giữa hai con thánh thú con ngươi đúng màu đỏ. Đương nhiên cái này còn phải nói sao? Cho nên ma vực xâm lâm thánh thú khu đối với Đông Đại Lục người mà nói đúng cấm địa, theo ta được biết chỉ có một nữ nhân điên đến qua nơi đó, mặc dù chỉ là biên giới địa khu, kết quả bị bên trong thánh thú giống lên một tiếng thổ huyết đào tẩu, trọn vẹn tu dưỡng thời gian một năm, coi như nàng vận khí tốt không chết ở ma thú cấp cao nhất trong vùng. Đàn Trạch Nhĩ cười đến rất vui vẻ, nữ nhân kia quá ngạo khí, hẳn là để nàng được điểm tội. Tại bái kiến thánh bia sau trở lại Đông Đại Lục liền có thể tiến vào thánh thú trong vùng, hai con mắt đỏ thánh thú liền không lại để ý tới ngươi. Dạng này ngươi liền có thể nhìn thấy hai cái thánh bia. Đây là trở thành thị thần trọng yếu nhất một bước, nếu như không có cái này trải qua, vô luận ngươi làm sao tu hành cũng không có khả năng trở thành thị thần. Bởi vì thị thần đúng thần người phục vụ, nhất định phải đạt được thần nhân tán thành, đây không phải năng lực bản thân vấn đề. Đàn Trạch Nhĩ nói, thị thần, hóa ra dạng này có người trở thành qua thị thần. Phí liệt cách hỏi, trở thành thị thần liền mang ý nghĩa có thể gặp đến thần, tự nhiên phí liệt cách rất vui vẻ, hẳn là có, chẳng qua thị thần chưa bao giờ trở lại hơn người ở giữa, cho nên chỉ có thể coi là phòng. Đột thân, ta muốn ngươi nghe nói qua pháp thần Lục Vân Tiêu câu chuyện, hắn về sau biến mất, nhưng Khải Tát Đế quốc lại hưng khởi. Cho nên rất nhiều người cho là hắn thành, mặc dù thị thần không thể trở về tới mặt đất, lại tại âm thầm chiếu cố mình hậu nhân, loại thuyết pháp này tựa hồ có chút đạo lý. Đàn Trạch Nhĩ đối với loại thuyết pháp này vẫn là tương đối nhận đồng, không chỉ có bởi vì hắn là người khải tát. Chỉ có ma pháp sư mới có thể bái kiến thánh bia. Phí liệt cách hỏi. Dĩ nhiên không phải, nếu như ngươi có năng lực, bất luận kẻ nào đều có thể đi. Chẳng qua muốn thông qua ma thú cấp cao nhất khu, không có pháp thánh thực lực cũng không cần suy nghĩ, cho dù là võ thần cũng rất không có khả năng qua. Bí mật này chỉ có ma pháp sư sao bên trong người mới biết, các võ sĩ không biết, không phải không nguyện ý để bọn hắn biết. Mà vì an toàn của bọn hắn, ma thú cấp cao nhất khu đối bọn hắn mà nói vẫn là quá nguy hiểm. Chẳng qua cái kia nữ nhân điên ngược lại có cơ hội nhìn thấy trong ma vực xâm lâm thánh bia. Ngài, nói đúng, Lục Linh Phong võ thần. Trong lòng phí liệt cách khẽ động, ngoại trừ vị thiên này dưới đệ nhất võ thần, chỉ sợ không ai có loại này bản sự. Đan Trạch Nhĩ gật gật đầu, Phí Liệt Cách có thể đoán được cũng không kỳ quái, nàng là Đông Đại Lục đệ nhất võ thần, vì sao lại dạng này? Phí Liệt Cách không hiểu hỏi. Rất đơn giản, thánh bia chuyện đúng Lục Vân Tiêu xuất hiện truyền cho hắn, hậu nhân mới có thể tài. Ma Pháp Sư Trung chậm rãi truyền ra, cho dù ở Ma Pháp Sư Trung người biết cũng rất ít, bởi vì đây chỉ là truyền thuyết. Tại Lục Vân Tiêu về sau đừng nói thị thần, ngay cả Pháp Thần Đô không có một cái. Nào biết thì thế nào? Đi bái kiến qua lại có thể thế nào? Về phần võ sĩ nói cho bọn hắn, kỳ thật chẳng khác gì là tại mưu sát bọn họ, cơ hội như vậy người biết bình thường đều đúng không chịu từ bỏ. Là đừng nói võ thần, chính là pháp thánh muốn đi vào cũng phi thường khó khăn chuyện. Cho nên có lương tri người đều không nguyện ý tùy tiện đem bí mật này truyền đi, vậy sẽ chỉ để càng nhiều người mất mạng. Có lẽ thật tượng Đan Trạch Nhĩ nói như vậy, pháp thánh cùng võ thần ở giữa chênh lệch Phí Liệt Cách nên cũng biết, A Nhĩ Bắc đặc viện trưởng liền có năng lực đồng thời cùng bốn vị võ thần chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Đan Trạch Nhĩ sống được đủ lâu, chẳng những ma pháp tu vi xa A Nhĩ Bắc đặc, đối với tình người nắm chắc càng thêm chuẩn xác, vừa nhìn liền biết Phí Liệt Cách đang suy nghĩ gì. Tiểu hòa tử không cần kỳ quái, chúng ta cũng không phải là đối với võ sĩ có thành kiến, cũng không phải xem thường, nếu bọn họ biết cường giả tại một quốc gia chung nổi lên vô cùng trọng yếu tác dụng. Tỉ như nói chiến tranh bây giờ chung chúng ta liền rất cần, nếu như bọn họ tử vong quá nhiều đối với đế quốc bất lợi. Đan Trạch Nhĩ một mặt thần bí nói, mặc dù lời này nghe không quá dễ nghe nhưng Phí Liệt Cách tin tưởng đây là sự thực. Mễ Lạp có thể nói là trong võ sĩ điển hình, nếu như hắn nghe được tin tức này cho dù chết cũng muốn chết trong rừng rậm, tuyệt đối không có khả năng lùi bước. Ngay cả Mễ Lạp đều như vậy, huống chi võ thần tại Đông Đại Lục, võ thần cần phải so võ thánh nhiều hơn, những người này cái nào không phải tự cho mình siêu phàm, dù cho trong lòng sợ hãi ma thú cấp cao nhất chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Rất bình thường, vô luận ai biết tin tức như vậy cũng sẽ không buông tha, càng không khả năng xem chúng ta ma pháp sư tiến vào thánh thú khu, bọn họ làm sao có thể không ý nghĩ gì đâu. Ghen ghét, mỗi người đều ghen ghét, liền như ta ghen ghét Lục Vân Tiêu cũng rất ghen ghét ngươi. Ghen ghét ta? Phí Liệt Cách cảm thấy lời này buồn cười quá. Ghen ghét Lục Vân Tiêu còn nói quá khứ. Đương nhiên ghen ghét, ma pháp của ngươi thiên phú tốt, khiến cho mọi người ghen ghét. Ma pháp thiên phú là không nhìn ra, nhưng ngươi thị ma đạo sĩ, từ một điểm này ta rất dễ dàng đánh giá ra ma pháp của ngươi thiên phú, đến tại trước ngươi ta chưa bao giờ thấy qua 25 tuổi trở xuống ma đạo sĩ. Phí Liệt Cách bó tay rồi, tại Đan Trạch Nhĩ dạng này lão pháp thánh trước mặt, hắn liền như thân thể chân chuông đồng dạng, căn bản không cần hỏi người nào nhà đều xem ra. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất nhiều đối với ngươi rất tốt, đặc biệt là trong mắt ngươi đại nhân vật, về phần cùng ngươi không sai biệt lắm thân phận hoặc là so thân phận thấp người đối với ngươi ngược lại phổ thông hoặc là không hữu hảo. Con mắt Đan Trạch Nhĩ híp lại quan sát đến Phí Liệt Cách phản ứng. Đức Lan đại công tước, Ngô Quả thân vương, A Nhĩ Bác đặc viện trưởng, Ngô Thiên đại đế quân, Cơ đại thần, Ba Nhĩ Cách, những người này cũng đều là đại nhân vật, bọn họ đích xác đối với mình rất không tệ. Chẳng qua đều có đủ loại nguyên nhân, bất kể nói thế nào những người này xác thực đối với mình không tệ, đặc biệt là Ngô Thiên đại đế thậm chí nguyện ý để cho mình thành lập một vương quốc, dù cho mình cống hiến ra thảo nguyên sơn cốc, tới này dạng hồi báo tựa hồ cũng quá mức chút. Chí ít tại Phí Liệt Cách trong nhận thức biết tốt hơn đầu. Về phần hắn đã thấy ma pháp sư đối với hắn đồng dạng cũng không tệ, từ đạo sư bắt đầu bối tạp không có cái nào ma pháp sư đối với mình lặng lẽ tương hướng, đều một phái ôn hòa. Nguyên lai tưởng rằng ma pháp sư đều dạng này, nhưng bây giờ nghĩ lại một chút tựa hồ cũng không có gì đạo lý, dựa vào cái gì bọn họ nhất định phải đối với mình tốt như vậy. Này nói không sai, giống như thật là dạng này. Phí Liệt Cách ngẩng đầu nói, nếu như đây hết thảy đều dùng vận khí để giải thích, vận khí của mình liền tốt, để cho người ta không thể tin được. Nếu nói người chính mình duyên tốt, đây càng đúng chê cười. Đối với Phí Liệt Cách trả lời, Đan Trạch Nhĩ phi thường hài lòng, tự tay vì hắn đến một chén rượu trái cây. Kỳ thật bọn họ đối với ngươi tốt cũng đồng dạng là có nguyên nhân, liền như chúng ta nguyên bản không biết ngươi chẳng qua là cái ma đạo sĩ, mà ta là pháp thánh Khải Tát đế quốc, thậm chí toàn bộ Đông Đại Lục tốt nhất pháp thánh. Ta vì cái gì đối với ngươi khách khí như vậy, tốt như vậy? Vì cái gì? Phí Liệt Cách có chút choáng váng, trong ý nghĩ loạn thành một bầy, chẳng lẽ qua hết thảy đều giả? Chẳng lẽ mọi người đối với mình tốt vì mục đích nào đó? Chúng ta vì cái gì biết trên thiên có thần tồn tại đâu? Có người thấy qua thần? Đương nhiên không có, chúng ta cũng không ai có thể lên thiên đi xem, nhưng chúng ta mỗi người đều biết trên thiên có thần, mà lại đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Một vạn năm trước mọi người cũng tin tưởng, nhưng càng nhiều đúng nghe đồn từ Lục Vân Tiêu bắt đầu. Hết thảy cũng khác nhau, bởi vậy cuộc đời của hắn được xưng là truyền kỳ. Hắn là cái thứ nhất bái kiến hai nơi thánh bia người theo Lục gia truyền ra bộ phận tin tức, trải qua một chút chuyện tốt. Người tổng hợp sau đạt được một cái kết luận, thánh bia có thể nói cho chúng ta biết một chút liên quan tới thần chuyện. Bởi vậy tại về sau bốn lần đại lục trong chiến tranh có thật nhiều người tiến vào Tây Đại Lục bái kiến thánh bia, trở lại Đông Đại Lục tiến vào trong ma vực xâm lâm sau xác thực đạt được thần chỉ. Thì lần kia chiến tranh chí ít để 100 người bái kiến hai nơi thánh bia, quả nhiên như tiền bối nhóm phân tích như thế, thánh bia có thể nói cho mọi người một chút liên quan tới thần chuyện. Một vạn năm người tới nhóm đối với thần hiểu rõ càng ngày càng nhiều, đương nhiên dạng này cũng thần muốn nói cho chúng ta. Người biết chúng ta bây giờ đúng đại lục lịch 39,000990 năm, bỏ đi một vạn năm trước đó 3 vạn năm, bên trong người nhóm cũng đồng dạng biết thần tồn tại, lại không người biết thánh bia chuyện, đây cũng là vì cái gì đây? Đan Trạch Nhĩ tiếp tục nói vẻ mặt ôn hòa, để Phí Liệt Cách nhớ tới đạo sư bối tạp. Phí Liệt Cách xuất hiện, theo thời gian trôi qua đạo sư dáng vẻ ở trong lòng càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng tưởng niệm hắn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.